Chương 1654, làm khuê mật làm được một vương hai hậu thượng. Chính phải mà Lý Tư Tư lười biếng xuất ra một bộ tiệm mới nội y yể, đỏ mặt mặc vào. Đứng ở phía trước gương, nhìn một chút chính mình có lồi có lõm vóc người, lại đem quá quần áo lao động mặc vào, Lý Tư Tư không khỏi có chút mặt đỏ. Cái này về sau đều muốn ăn mặc đồ lót gợi cảm ngồi ở màn ảnh phía trước truyền bá tin tức nghĩ tới đây, Lý Tư Tư phát hiện mình trong lòng lại có chút không rõ chờ mong, nàng mặt không khỏi có chút đỏ lên. Lưu Húc về đến nhà dạo qua một vòng, đem hai bình mẫu nhũ phóng tới trong tủ lạnh, đây chính là đồ chơi hay, về sau bữa sáng gì gì đó, liền dựa vào cái này. Nhìn một chút ngày tháng, là cuối tuần, y lìa viện không cần đi làm, trường học cũng không còn giờ học, Lưu Húc liền cho Sa Hiểu gọi điện thoại, chuẩn bị đi cho Trịnh Sảng làm theo thông lệ chỉ áp xoa bóp. Kết quả đến rồi Trịnh Sảng trong nhà sau đó, chỉ nàng ở nhà một mình, Lưu Húc hỏi một cái, mới biết được Sa Hiểu có chuyện gì đi ra, Lưu Húc không khỏi có chút thất vọng. Trịnh Sảng tắm rửa một cái, nằm ở trên giường, Lưu Húc xuất ra ngân châm, tỉ mỉ làm châm cứu. Trịnh Sảng nhìn không nói một lời Lưu Húc, cười cười nói, mẹ ta không ở nhà, không cao hứng. Lưu Húc lắc đầu. Trịnh Sảng nói lầm bầm, thục nữ khống, hai anh. Lưu Húc một châm xuống phía dưới, Trịnh Sảng đau mắng nhiếc, Lưu Húc nói, ta thục nữ khống, chế phục khống, kính mắt khống, vỡ đen khống, nữ thần khống, nữ vương khống, đùi đẹp khống, chân đẹp khống, ta cái gì đều khống, thế nhưng ta sẽ không khống lọ ly. Đặc biệt cái loại này còn chưa trưởng thành bụng đen lọ ly, khả ái lọ ly đến còn đưa. Ngươi Trịnh Sảng bị bịt lời gì cũng nói không ra ngoài. Lưu Húc nết miệng cười, nói, kỳ thực ngươi trưởng thành, cam đoan so với mẹ ngươi càng xinh đẹp, chờ cái 2 năm, ngươi là có thể mê chết lên tới 99, xuống đến mới sẽ đi ra súc. Trịnh Sảng càng hết trô nói rồi, trắng Lưu Húc liếc mắt, nói ra, ta đây mụ bây giờ là không phải là có thể mê chết ngươi đầu này ra súc. Lưu Húc chép miệng, nói, mẹ ngươi mê bở ơ tờ tư ta. Ta có thể mê chết mẹ ngươi. Trịnh Sàng lắc lắc đầu nói, ta nói rồi, nếu như ngươi muốn làm cha kế ta, trừ phi đối với ta mụ bá vương ngạnh thượng cung, sau đó gạo sống nấu chín thành cơm, đừng một bộ ngươi là chính nhân quân tử răng rớp, ác tâm. Lưu Húc nuốt nước bọt nói, ngươi là không phải đảo quốc điện ảnh thấy nhiều rồi a, ta là gia đình của ngươi bác sĩ, đối với ngươi mụ bá vương ngạnh thượng cung, sau đó ở đem ngươi nữ nhi này cũng bị đẩy, đây chính là đảo quốc trong phim ảnh nhất kiệt tắc tình tiết. Trịnh Sàng mắt xếp thoáng nhìn. Khinh thường nói, tới A mẫu nữ hoa, trước tiên đem ta cấp cho mình, sau đó ở đem ta mụ đẩy, sau đó là có thể chơi mẫu nữ hoa đôi phi yến. Lưu Húc vô cùng không nói, hoàn toàn không nghĩ tới cái này, mới nhìn qua đình lạnh như băng ma ốm mỹ nhân thật không ngờ biểu hãn, hơn nữa hung hãn để Lưu Húc không lời nào để nói. Trịnh Sàng lạnh rên một tiếng, nói, thứ hèn nhát, có gan nói, không có can đảm làm. Cỏ Lưu Húc bàn tay vỗ vào Trịnh Sàng tiểu kiểu. Vũ, nói. Ngươi có tin hay không tiểu ra ta hiện tại đã đem ngươi ăn nào ngờ. Trịnh Sảng trực tiếp xoay người lại, vòng lấy Lưu Húc cổ, mị nhãn như tơ nói một câu, tới nha, hảo hán. Trong nháy mắt, Lưu Húc liền bị giết trong nháy mắt, nhanh đi ra ngoài rót cho mình một ly thủy, uống qua sau đó tự nói với mình, đây là người ta trong nhà, mà bên trong phòng Trịnh Sảng lại xì một tiếng nở nụ cười, ngồi ở mép giường, sửa lại một chút bên tóc mai, như có điều suy nghĩ. Ở một tòa giang nam phong cách trong trạch tử, hai cái hồ ly tinh một dạng nữ nhân ngồi ở thiên bên bờ giếng, trên bàn bày đặt một bầu nước chè xanh, đứng bên cạnh một cái ghim bím xuyên toái hoa xiêm áo nữ nhân đang ở pha trà. Nào đó thiên tự hào hồ ly tinh lười biếng hít một hơi, nói ra, nơi này trà chính là uống ngon a, liền phong cảnh đều thưởng tâm duyệt nhan nở. Nào đó vớ đen thục nữ đeo kính cô gái tỉ tỉ cười duyên nói, ngươi muốn thật muốn, chỉ bằng gia thế của các ngươi, mua trà này trang lúc đó chẳng phải chuyện một câu nói sao, chỉ bằng mượn nhà ngươi láo ra tử uy nghiêm. Cái này trà trang chủ nhân còn ước gì với ngươi làm thành cuộc trao đổi này đâu, quên đi, ta à, trời sinh liền không phải làm ăn đoán, ngược. Lại là ngươi sinh ý làm bay lên, ta cũng so ra kém ngươi cái kia đầu não. Hai người nhìn nhau cười, đang là thuộc nữ tỷ tỷ Sa Hiểu cùng đại hồ ly tinh canh duy. Sa Hiểu yên nhưng cười nói, hôm nay nghĩ như thế nào tới hẹn ta tới uống trà. Canh duy lộ ra vẻ bất mãn nói, còn không phải trong nhà đợi không vui sao, hai ngày này phiền chết ta rồi. Ta cái này không phải đi ra giải sầu một chút nha. Hắn lại quấn ngươi. Sa Hiểu thiện ý hỏi. Canh Duy ngẩng đầu lên nhìn một chút Thái Dương, mị bắt đầu con mắt nói, ai, có tặc tâm không, có tặc đảm. Bởi vì Trần Phong công tử kia cả. Sa Hiểu hỏi. Canh Duy lắc lắc đầu nói, muốn thật là bởi vì hắn cũng khá, bất quá ngươi cảm giác ta có thể coi trọng tên kia sao. Sa Hiểu cau mày nói, ngươi đây là thật muốn. Canh Duy gật đầu, ý nhị sâu xa nói, này cũng mấy năm, ta cũng không thể lại vì bọn họ sống rồi. Tiếp qua cái 45 năm, ta thật có thể thành tàn hoa bại liễu, đến lúc đó, ta cả đời này cũng cứ như vậy. Sa Hiểu nghe vậy, thở dài, ai ngươi cũng đến rồi cân nhắc cho mình suy tính tuổi tác, nhưng là nhà của ngươi bên trong làm sao bây giờ? Hiển nhiên, nàng cũng cực kỳ lo lắng Canh Duy tương lai. Canh Duy lắc lắc đầu nói, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Thấy Canh Duy đều nói như vậy, Sa Hiểu cũng chỉ có thể thở dài, nói, ban đầu là người nào nghe từ trong nhà gả cho Lý Gia Nhị Nhi tử kết quả mới gả đi vào coi như quả phụ, còn bị tiểu thúc tử Lý Thường Long kêu. Quấn, kết quả lúc này mới mấy năm đây thật là làm bậy a. Canh Duy cười một cái nói, là ta làm bậy sao? Sa Hiểu ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Canh Duy, nâng chung trà lên không nói chuyện. Canh Duy nhìn thoáng qua Sa Hiểu nói, ngược lại là ngươi, nhiều năm như vậy, cũng không muốn sẽ tìm một vị đó là tiểu sảng con nhỏ, hiện tại nàng nhưng là đã lớn lên. Ngươi nếu là thật không bước qua được cái này mấu chốt, điểm quyết định, ta đã đem ta đây vi giới thiệu cho ngươi, đến lúc đó chúng ta chơi một vương nhị sau trò chơi, làm khuê mật làm được cái này phân thượng, ta cũng coi như trưởng nghĩa a.